Chương 287, quá kỳ quái. Thật là quá hương, mặc kệ mụ mụ là làm thịt đồ ăn vẫn là thức ăn chay, mùi vị đều là như thế hương đâu. Hỉ ủ gạn nệ gì từ dưới đất đứng lên sau đó, ngửi được trong không khí chung quanh phiêu tán cơm nước chút ý vị sau đó vừa cười vừa nói. Nghe được hỉ ủ gạn nệ gì lời nói phía sau, Mì Sô Tịt cũng nghe trong không khí cơm mùi thức ăn thơm, sau đó mặt nở nụ cười đối với hỉ ủ gạ mẹ ấy gì nói ra, mẹ ấy gì a gì. Ngươi làm đồ ăn thật sự là quá giống, mặc kệ buổi trưa hôm nay làm thịt đồ ăn vẫn là hiện tại làm thức ăn chay, mùi vị đều là như thế hương đâu. Lại ta tin tưởng ngươi làm đồ ăn bất kể là cái gì đều ăn ngon vô cùng. Đang nghe hai đứa bé như vậy khen chính mình phía sau, thì ủ gà mẹ ấy dỉn trên mặt hơi đỏ lên, sau đó nhỏ giọng nói ra, hai, người các ngươi cũng thật là, ta còn chưa từng có cảm giác thức ăn của mình làm có thể để các ngươi nói ra lời như vậy. Thật là quá cảm ơn các ngươi, nếu như các ngươi thích ta nói, về sau ta sẽ vẫn cho các ngươi nấu cơm. Mì Sổ Tịt nghe hỉ ủ gà mẹ ấy dìn lời nói phía sau, cười ôm lấy hỉ ủ gà nệ gì, sau đó đi vào buồng vệ sinh, bắt đầu thanh tẩy chính bọn hắn bàn tay. Hai đứa bé này miệng đều phi thường ngọt, về sau ở cái này xã hội thượng nhất định sẽ không bị người khác bạc đãi. Có thể có hai đứa bé này, ta một cái này coi như là phi thường may mắn. Nếu có kiếp sau lời nói, ta nhất định phải làm hai người bọn họ thân sinh. Mụ mụ hỉ ủ gà mẹ ấy dỉn hai tay ôm ở trước ngực, sau đó mặt nở nụ cười ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng nghĩ đến. Hai sau ba phút, Mì Sô Tịt liền ôm hỉ ủ gà nệ gì từ trong phòng vệ sinh đi ra, hiện tại bọn họ đã hoàn toàn đem chính mình hát đồ bẩn toàn bộ rửa đi. Mẹ ấy dỉn a di, lẽ nào ngươi không phải ăn cơm chiều sao? Mì Sô Tịt lại đi đến trước bàn ăn mặt hồ, chứng kiến trên bàn cơm có hai cái bát cái đĩa cơm. Sau đó tò mò đối với hỉ ủ gà mẹ ấy dìn nói rằng, hỉ ủ gà mẹ ấy dìn quay đầu, đối với Mì Sô Tịt cười nói ra, ta tối hôm nay sẽ không ăn, gần đây thân thể có chút béo phì, cho nên bây giờ ở giảm béo đâu, hai người các ngươi ăn là được, ta ở bên cạnh nhìn các ngươi mặc kệ ở nơi nào, nữ sinh, nữ nhân đều có chung một cái yêu thích, đó chính là giảm béo. Thật là quá kỳ quái. Rõ ràng mình cũng đã phi thường gầy, tại sao còn muốn giảm béo đâu? Thực sự không phải minh bạch các nàng nữ nhân tới cuối cùng suy nghĩ cái gì. Mì Sô Tịt nhìn vóc người phi thường tiêu chuẩn hỉ ủ gà mẹ ấy dìn trong lòng không giải thích được nghĩ đến. Mẹ ấy dìn a di vóc người vẫn tính là tiêu chuẩn, tại sao còn muốn giảm béo đâu? Hơn nữa trên người nàng nên mập địa phương mập, chớ nên mập địa phương không mập. Nữ nhân như vậy đã có thể được xem tuyệt thế mỹ nữ, tại sao còn muốn đối với mình nghiêm nghị như vậy đâu? Mì Sô Tịt đơn giản đại khái nhìn một chút hỉ ủ gà mẹ ấy dìn vóc người, sau đó trong lòng nghĩ đến. Bởi ngồi vào trước bàn ăn mặt sau đó liều mạng lắc đầu, sau đó trong lòng nghĩ đến, ghê tởm, ta mới vừa đến tột cùng suy nghĩ cái gì, thật là quá kỳ quái. Hoa tắc đêm này cơm, thật đúng là nhìn cũng làm người ta có muốn ăn đâu. Mì Sô Tịt dùng cái môi múc một ít môi trong bát bát cháo, sau đó thả ở trong miệng, cẩn thận thưởng thức một cái, trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Mẹ ơi dìn a di, ngươi cái này cơm thật là quá hương, hơn nữa vô cùng tơ lụa. Mì Sô Tịt buông trong tay xuống cái môi, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh hỉ ủ gà mẹ ơi dìn cười nói với nàng. Ha ha, xem ra a di tay nghề còn không có lui ra phía sau đâu. Cái này một bữa cơm cũng là ngươi hỉ dạ xỉ thúc thúc ở tuổi trẻ thời điểm thích ăn đâu vẫn luôn không có làm. Không nghĩ tới bây giờ làm một lần, có thể được ngươi tốt như vậy khích lệ, thật là để cho ta không nghĩ tới đâu. Nghe được Mì Sô Tịt lời nói phía sau, hỉ ủ gà mẹ ấy dỉn lấy tay che miệng nở nụ cười, sau đó nói.